Vũ thần chúa tể, chương 2549, Bổ Thiên Bí Văn Đồ. Góc truyện audio.com, chấm, Bổ Thiên Bí Văn Đồ. Tần Trần xem hướng thiên không trong vô tận ngôi sao cấu thành mênh mông hình ảnh. Ầm, liền, từng đạo phù quang trực tiếp ẩn nhập Tần Trần trong đầu. Trong lòng hắn cuốn lên sóng to gió lớn. Thật là đẹp. Trên đời này tại sao có thể có đẹp như vậy bí văn đồ? Đây là hắn ấn tượng đầu tiên. Bức tranh này, quá hoàn mỹ, ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Mỗi nhất đạo áo nghĩa, đều đại diện sinh mệnh nhất trí cao phép tắc. Phảng phất, bức tranh này trong ẩn chứa, là vũ trụ khởi nguyên, là thiên địa lúc đầu, là vạn vật sinh diệt, là đoạt thiên tạo hóa. Mặc dù là lấy Tần Trần lực lượng linh hồn, đầu cũng truyền tới trận trận mê muội, tư duy phảng phất trong nháy mắt đình trệ. Tỉnh, tỉnh lại, Tần Trần gào thét, oanh, loại này đình trệ cảm giác lúc này mới tán đi. Cái gì, vậy mà quá khứ một ngày, Tần Trần trong lòng hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ, hắn vẻn vẹn một cái ngây người, dĩ nhiên cũng quá khứ một ngày thời gian. Tại một ngày này trong, hắn tư duy như là đình trệ, căn bản là không có cách động đậy. Thật đáng sợ, nếu như không phải là bởi vì Tần Trần được đến thời gian bổn nguyên, tu luyện qua thiên hồn cấm thuật, đã từng ngao du qua tuế nguyệt trường hà, ý thức cảm giác được có cái gì không đúng, chỉ sợ hắn đem triệt để đắm chìm trong này trạng thái quỷ dị bên trong. Mãi đến truyền thừa kết thúc, hắn khảo hạch tự nhiên liền thất bại. Không thể tưởng tượng nổi. Như vậy khảo hạch, ai có thể thông qua được? Tần Trần mặc dù không biết thiên thánh mạnh bao nhiêu, nhưng hắn có một loại cảm giác. Cho dù thiên thánh cường giả ở chỗ này, tư duy cũng sẽ cầm cố, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng này cự truy truyền thừa, thường thường đối với phàm thánh cảnh võ giả hiệu quả. Liền thiên thánh đều không cách nào tiến hành khảo hạch. Phàm thánh cảnh võ giả làm sao có thể khảo hạch. Khó trách bóng đen này nói vô số kỷ nguyên đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thông qua qua khảo hạch. Bởi vì 99 người, thậm chí ngay cả tiến nhập khảo hạch đều làm không được đến. Làm sao có thể hoàn thành khảo hạch. Này bổ thiên bí văn đồ, quá thần kỳ. Tần Trần lay động, hắn song đồng sáng, càng khó khăn, hắn lại càng hưng phấn, cũng càng kích động. Bổ Thiên Cung sao, mặc kệ đây là một cái gì thế lực, này truyền thừa, hắn muốn định, giờ khắc này, Tần Trần nhắm hai mắt lại, trực tiếp thi triển thiên hồn cấm thuật, cường đại lực lượng linh hồn, bắt đầu từng điểm phân tích này bổ thiên bí văn đồ. Đồng thời, Tần Trần thôi động thời gian bổn nguyên, cứ như vậy đứng ở chỗ này, cả người phảng phất tiến nhập trạng thái nhập định, liền, này bổ thiên bí văn đồ áo nghĩa bắt đầu biểu diễn tại trước mắt hắn. Đúng là, lợi dụng thiên hồn cấm thuật cùng thời gian bổn nguyên, Tần Trần miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tình, còn có không tới 20 ngày, này truyền thừa liền sẽ kết thúc. Ta phải tại trong vòng 20 ngày, lĩnh ngộ này bổ thiên bí văn đồ. Tần Trần trong lòng cắn nguyên thần sắc kiên định, toàn bộ thịnh hội truyền thừa, chỉ có một tháng thời gian, mà trước đó, Tần Trần đã tiêu hao ước chừng 10 ngày. Lúc này mới kích hoạt cự trùy hư ảnh, thành công tiến nhập mảnh này không gian truyền thừa. Kế tiếp 20 ngày, hắn nhất định phải không thể có mảy may phí phạm. Đạo văn, thiên địa quy tắc dẫn động người, quy tắc thực chất hóa biểu diễn, lực lượng cội nguồn, Tần Trần trong đầu nhất đạo tiếng nổ âm vang tới, linh hồn hắn rót vào này bổ thiên bí văn trong bản vẽ. Liền, vô tận tin tức vọt tới, những tin tức này, hết sức to lớn, nếu như không phải Tần Trần bản thân đối phù văn có sâu sắc hiểu rõ. Chỉ là một câu nói này. Phổ thông phàm thánh cảnh võ giả cảm ngộ một năm, cũng không cách nào hiểu rõ. Nhưng Tần Trần, Nhưng trong nháy mắt lĩnh ngộ hạch tâm ý, Bổ Thiên Bí Văn trong bản vẽ cho rằng đạo văn là thiên địa quy tắc dẫn động, phù văn là quy tắc thực chất hóa biểu diễn, là lực lượng cội nguồn, là căn bản. Bình thường võ giả tu luyện, thiên địa thánh khí mới là căn bản. Thế nhưng, này Bổ Thiên Đồ lại không cho là như vậy. Hắn cho rằng, quy tắc mới là thiên đạo bổn nguyên. Bất kỳ cái gì thế giới đều có quy tắc vận hành. Đây là một cái thế giới căn bản, mà phù văn còn lại là quy tắc cụ thể hóa biểu diễn. Võ giả đem quy tắc diễn hóa thành phù văn, tự nhiên thành vì mình một phần lực lượng. Dù sao, một tên võ giả, nếu chỉ là có thánh nguyên lực, như thế nào cường hóa thân thể, cường hóa thể phách, như thế nào công kích, thần thông, công pháp, các loại pháp quyết, trọng thủ đoạn. Vì sao mà sinh, là bởi vì có một loại lực lượng thần bí, có khả năng đem thánh nguyên lực toát ra, hóa thành mạnh mẽ công kích. Cực ít có người sẽ đi thăm dò này lực lượng thần bí là cái gì. Bởi vì cũng không thể nào thăm dò. Dù ai cũng không cách nào giải thích. Chỉ có thể nói đây là một loại quy tắc. Trong thiên địa cố hữu quy tắc, Bổ Thiên Bí Văn Đồ bản chất chính là giải thích loại lực lượng này. Đồng thời đem loại lực lượng này lấy phù văn hình thức bày ra. Nếu như có người có thể nắm giữ loại lực lượng này bản chất, lại có thể thông qua phù văn đem quy tắc chi lực, đem thánh nguyên lực không giữ lại chút nào dẫn động đi ra, tạo thành kinh khủng công kích. Đồng thời, phù văn lực lượng đến sau cùng có thể diễn hóa cùng nhau, hắn có thể phát động thiên địa hết thảy quy tắc, di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Mà Bổ Thiên Cung lại lợi dụng loại lực lượng này đến tiến hành luyện khí. Bổ Thiên Cung cho rằng, thiên địa vạn vật cũng có thể là khí, vũ trụ là khí, thiên giới là khí, vạn vật là khí, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều là khí. Mà nếu là khí, vậy liền đều có thể luyện. Mà Bổ Thiên Cung thậm chí có thể luyện chế thiên địa, vì vậy xưng là Bổ Thiên, quá mạnh mẽ. Các loại tin tức lưu truyền, ngoại trừ Bí Văn Đồ bản chất, còn có Bổ Thiên Cung tôn trì, bảo vệ thiên địa vận chuyển. Hắn là thiên địa người bảo vệ. Nếu là trời địa xảy ra vấn đề, như vậy hắn liền Bổ Thiên. Thời kỳ viễn cổ, lại có một cái như vậy kinh khủng thế lực. Tần Trần thật bị chấn động đến. Đặc biệt đối với trình bày, đối quy tắc kiến giải, đối phù văn bản chất thăm dò, hắn trước đây tuy là cũng mơ hồ cảm giác được điểm này, Nhưng căn bản không thể nào trình bày. Hắn cũng chưa từng không có gặp đến bất kỳ người nào chân chính đi phân tích. Mãi đến lần này, hắn chứng kiến Bổ Thiên Bí Văn Đồ. Đây là một cái có khả năng đi thông chí cao con đường. Với lại này Bổ Thiên Bí Văn trong bản vẽ, còn đối thánh binh tiến hành phân tích. Thánh binh vì sao xưng là thánh binh? Bởi vì thánh binh trong có thiên địa bản nguyên lực lượng. Thánh binh đẳng cấp, nhất căn bản là quyết định bởi tại thiên địa bản nguyên mạnh yếu. Nhưng ở này trên căn bản, Bổ Thiên Bí Văn trong bản vẽ còn tiến hành quy tắc bổ sung. Thí dụ một tảng đá, bình thường nhất, hắn bị thiên địa vứt bỏ. Vì vậy hắn ẩn chứa thiên địa bản nguyên tự nhiên rất yếu. Muốn luyện chế thành thánh binh, tự nhiên không thể nào làm được. Mà một khối thánh thiết, chịu thiên địa tinh hoa làm dịu, ẩn chứa thiên địa bản nguyên, nếu là tiến hành tế luyện, tự nhiên có thể trở thành là thánh binh. Đây là bất kỳ một cái nào luyện khí sư đều hiểu được đạo lý. Thế nhưng có đôi khi, một tên cường giả cấp cao nhất, như thánh chủ luyện khí sư, hắn trong nháy mắt, lại có thể đem một khối ngoan thạch luyện hóa thành thần binh. Giải thích thế nào? Đó là bởi vì cao cấp nhất luyện khí sư có khả năng đem thiên địa quy tắc, thiên địa bản nguyên hóa thành phù văn lực lượng, dung nhập vào ngoan trong đá. Ngoan thạch lấy được những lực lượng này, tự nhiên không còn là phàm thạch, Vì vậy tại Bổ Thiên Bí Văn trong bản vẽ, tài liệu luyện khí đẳng cấp cao thấp, không có nghĩa là hết thảy. Chân chính then chốt là luyện khí sư đối thiên địa bản nguyên, thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, đối luyện khí lĩnh ngộ, đối phù văn lĩnh ngộ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đẩu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.